Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1853, chương 1853, Thái tử mượn lương thực. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu hộ bộ, đúng là rối loạn. Một chàng lớn hỏa thiêu hồi lâu, cho đến trời tờ mờ sáng thời điểm, mới rốt cục toàn bộ tát, bất quá coi như vậy. Vậy như cũ có thể gặp khói dày đặc ngất trời. Lý Thừa Càn đúng buổi tối đều ở đây hộ bộ. Sắc mặt hắn rất khó xem. Cả người cũng đều lộ vẻ được hết sức lãnh khốc. Hộ bộ người tới bẩm báo tình huống thời điểm, đều cảm giác cả người là đang phát run. Thái tử điện hạ, lương thực bị đốt chỉ còn lại có rất ít. Nhiều nhất có thể chống đỡ những cái kia dân tị nạn 2 ngày. Hộ bộ người không dám nhiều lời. Thái tử Lý Thừa Càn nghe được cái này sau đó, đột nhiên có chút tức giận, nói, cha, cha cho ta, nhất định phải đem bốc cháy nguyên nhân cho ta tìm ra. Hộ bộ người gật đầu liên tục, nhưng mà trong lòng nhưng âm thầm kêu khổ, lửa sự việc, bọn họ đã bắt đầu phái người điều tra, chẳng qua là đến bây giờ cũng không có điều tra ra cái gì tới. Chàng này giận lên có chút đột nhiên, chỉ sợ không tốt điều tra à, nhưng thái tử lên tiếng, bọn họ cũng không dám tìm cái gì mượn cớ, chỉ có thể vội vàng đi thăm dò. Lúc này, Lý Thừa Càn lại nói, lương thực mới vừa thu hồi lại, các nơi để dành lương thực hẳn vẫn phải có, người phái người đi thu mua lương thực, càng nhiều càng tốt, hộ bộ quan viên lại là vội vàng đáp ứng. Muốn để cho những cái kia dân nạn đói vượt qua cửa ải khó. Bọn họ bây giờ cũng chỉ có thể thu mua lương thực. Một chàng lớn hỏa thiêu hộ bộ lương thảo. Cái này thành trường ăn lương thực sợ rằng phải tăng giá à. Nghĩ tới cái này, hộ bộ quan viên liền một hồi nhức nhối. Đây có thể đều là tiền à. Tin tức này rất nhanh ngay tại thành trường ăn truyền ra. Lý Thế Dân mới dậy thì có cung nhân vội vàng chạy tới. Thánh thượng, tối ngày hôm qua hộ bộ đi lấy nước, giúp nạn thiên tai lương thực đều bị lửa lớn đốt. Lý Thế Dân thân thể đột nhiên run rẩy một chút, chặt hỏi tiếp, cái gì, lương thực đều bị lửa lớn đốt? Cung nhân gật đầu một cái, đều bị lửa lớn đốt, không còn lại nhiều ít. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng, nói, đáng ghét. Thật sự là đáng ghét, ai làm, còn không có điều tra ra được. Hôm nay Thái tử Điện Hạ đang là kế tiếp lương thực giàu gì đâu. Thánh thượng, ngài xem cái này nên làm thế nào cho phải. Lý Thế Dân cười khổ, hộ bộ không có lương thực, hỏi hắn cũng vô ích à. Lý Thế Dân suy nghĩ chốc lát, rồi sau đó nói, chuyện này nếu giao cho Thái tử, vậy hãy để cho Thái tử toàn quyền phụ trách đi. Lý Thế Dân đột nhiên rất muốn xem Thái tử bản lãnh, hắn có phải hay không có thể rất tốt giải quyết chuyện này. Lương thảo bị đốt rất nghiêm trọng, nhưng hơn phân nửa không nhúc nhích được bọn họ đại đường căn cơ. Cho nên Lý Thế Dân mặc dù cấp, nhưng cũng không phải là rất gấp. Như vậy, ngược lại không như xem thành là đối với Thái tử một loại khảo nghiệm. Lý Thế Dân như vậy mở miệng sau đó, cái đó cung nhân cũng sẽ không tốt nói thêm cái gì. Mà tin tức ở thành trường ăn truyền ra sau đó, thành trường ăn những người đó rất nhanh liền ý thức được triều đình thiếu lương thực. Mà ý thức được cái này sau đó, tất cả tiệm lương thực, sau đó liền tăng giá đứng lên. Trên đời này, chỉ cần người có lương thực, đều có thể nói thành là thương nhân. Thương nhân xu lợi, như thế, bọn họ dĩ nhiên là hy vọng nhà mình lương thực có thể bán một cái giá tiền cao. Hôm nay triều đình rất có thể muốn thu mua lương thực. Vậy bọn họ lúc này không tăng giá, còn đợi lúc nào? Thành trường ăn lương thực tăng giá, mà lương thực thời điểm tăng giá, rất nhiều người thật ra thì đều không phải là đặc biệt nguyện ý bán lương thực. Bởi vì bọn họ cảm thấy nếu như bọn họ không bán nói, lương thực giá cả có thể sẽ tăng cao hơn một chút. người đều là sẽ có một ít lòng tham. Như vậy, hộ bộ người coi như ở thu mua lương thực, vậy khẳng định thu mua không được nhiều ít đi. Mà tình huống đích xác chính là như vậy. Một ngày trôi qua sau đó, hộ bộ cũng không dùng thu mua đến nhiều ít lương thực. Liên thành bên ngoài dân tị nạn một ngày khẩu phần lương thực cũng không có thu mua đến. Hơn nữa lương thực giá cả càng ngày càng cao. Đây đối với hộ bộ mà nói, vậy là gánh nặng rất lớn. Hoàng hôn buông xuống trước, hộ bộ quan viên vội vàng chạy đi Đông Cung, đem tình huống theo Lý Thừa Càn nói một lần. Thái tử điện hạ, lương thực không tốt thu mua à? Lương thực của chúng ta cộng thêm ngày hôm nay thu mua, nhiều nhất cũng chỉ chống đỡ 2 ngày. Có thể lương thực giá cả càng ngày càng cao, lại thu mua nói, đối với hộ bộ mà nói áp lực rất lớn. Cái này, 20.000 người vấn đề ăn cơm, có lúc cũng không phải một chuyện nhỏ, rất không dễ giải quyết. Hộ bộ quan viên nói tới chỗ này thời điểm, không nhịn được thở dài một cái. Lý Thừa Càn sắc mặt thâm trầm, hồi lâu sau, mở miệng nói, các người tiếp tục thu mua cũng được, ta ngày mai lại nghĩ biện pháp. Đúng rồi, điều tra ra bốc cháy nguyên nhân sao? Còn không có điều tra ra được. Tiếp tục điều tra, này, hộ bộ quan viên thối lui. Lý Thừa Càn không nhịn được thở dài một cái. Hắn cũng cảm thấy được có chút dầu dỉ. Liền cái này, vẫn là phong tỏa một chút tin tức. Nếu như ngoài thành dân nạn đói biết được, không chừng ầm ĩ thế nào đằng đây. Bữa nay, khí trời rất nóng, mặt trời cay độc cay. Sáng sớm, Lý Thừa Càn liền rời đi Đông Cung, đi Tần Phủ Quốc Công. Lương thực không tốt thu mua, vậy hắn cũng chỉ có thể đi tìm Tần Thiên. Tần Thiên nhà lương thực rất nhiều, nếu như có thể, hắn muốn mượn một chút đi ra. Ở hắn xem ra, Tần Thiên là một cái rất vì dân vì nước suy tính người. Như vậy, đối mặt loại chuyện này, hắn hướng Tần Thiên mượn một chút lương thực, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thái tử Lý Thừa Càn đi tới Tần Phủ Quốc Công thời điểm, Tần Thiên còn đang ngủ, thời tiết càng ngày càng nóng, chỉ có thời điểm buổi sáng coi như là lạnh nhanh một chút. Cho nên lúc này, Tần Thiên càng thích ngủ bù. Bất quá thái tử điện xuống, Tần Thiên cũng chỉ có thể liền vội vàng đứng lên nghênh đón. Thái tử điện hạ làm sao tới? Tần Thiên nhìn Lý Thừa Càn, ít nhiên đoán được hắn tới đây vì chuyện gì. Hộ bộ lửa lớn, toàn bộ thành Trường An người đều biết. Hắn Tần Thiên tin tức một chút không so với người khác chậm. Dĩ nhiên là đã sớm biết rồi. Tiên sinh, hộ bộ hỏa hoạn sự việc, chắc hẳn tiên sinh đã biết. Ta để cho hộ bộ thu mua lương thực, nhưng mà lương thực tăng giá, rất nhiều người vậy cũng không chịu bán. Nhưng ngoài thành những cái kia người dân lại phải được có ăn à. Cho nên ta liền nghĩ tới liền tiên sinh tới. Lý Thừa Càn trước đã nói như vậy một chút, Tần Thiên chính là có chút tò mò. Nghĩ tới mình cái gì? Chẳng lẽ bản thân có biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này sao? Không bột đố gột nên hồ à? Không có lương thực, ai cũng không có cách nào. Bất quá, Tần Thiên cũng không có biểu lộ ra. Chẳng qua là hỏi, vậy Thái tử Điện Hạ tới đây dụng ý là mượn lương thực, tiên sinh nhà lương thực rất nhiều. Nếu như cho mượn cho ta một chút, nhiều ít có thể rõ ràng lửa xém lông mày. Nghe được Lý Thừa Càn tới đây là vì mượn lương thực, Tần Thiên nhất thời liền có chút hết ý kiến. Hiện nay lương thực lên giá, bán lương thực hiển nhiên càng tính toán là ai sẽ cho mượn, bây giờ cho mượn, sau này lương thực rớt giá cả thời điểm trả lại. Vậy mình nhiều lắm thua thiệt à? Tần Thiên cảm thấy Lý Thừa Càn hiển nhiên không phải một cái dễ người làm ăn à. Nhưng Lý Thừa Càn không sống. Hắn Tần Thiên biết a, hắn sẽ vào lúc này đem lương thực cho mượn đi. Ai tiền đều không phải là gió lớn thổi tới. Từ thiện loại chuyện này cũng không thể tùy tiện làm à. Tần Thiên muốn rút ra người, không gặp qua như thế cái hố hắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/SOAYNDOSIUCAP-Y-TANS-HUM. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.